Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả quý vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 166 của bộ truyện Nghinh Khuyết. Thì tập này được mang tên là Vấn Thiên. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Thì ở tập trước, lúc mà Tang Tang đang truyền lực lượng Hạo Thiên cho trưởng giáo Tây Lăng á, thì Nghinh Khuyết dựa vào cái sự liên kết với Tang Tang, vì trước đây Tang Tang là bản mệnh vật của hắn mà, nên hắn đã điều khiển rồi hút trọn cái u luồng uy lực kia. Vì vậy mà thực lực của hắn đã trở thành thiên khải. Rồi hiện tại thì một tiễn mà hắn xuất ra bắn chết được cái chục cường giả tri mệnh ở chỗ này. Đoạn cuối tập trước hắn dựa vào niệm lực thông với Hạo Thiên mà nhìn được khắp thế gian. Sau đó hắn bỗng chĩa cái mũi tên về hướng Tây Bắc rồi buông dây cung. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì lúc mà Ninh Khuyết buông dây cung, thì ở một nơi khác, Quân Mạch và Mộc Diễu đứng bên bờ sông Phú Xuân, nhìn những tòa dinh thự hoa lệ bên kia sông im lặng hồi lâu. Sau đó Huynh ấy mới hỏi: "Xem hiểu chưa?" Mộc Diễu rút ra một cây kim thiêu từ trong túi thiêu, nói: "Có chút phiền phức, nhưng không có." "Vậy thì đi thôi." Mộc Diễu nghe tiếng tế lễ từ bên kia sông truyền đến, đôi mày thanh tú hơi câu lại, nói: "Trong kế hoạch của tiểu sư đệ, không có chuyện của hai chúng ta." Quân Mạch mới nói: "Đệ ấy đã đánh giá thấp các gia tộc lớn rồi, Dương Cảnh Lực không làm nổi chuyện này đâu." Trong kế hoạch ban đầu của thư viện, Ninh Khuyết đi Tây Lăng, đại sư huynh đi thị trấn nhỏ, nhị sư huynh bị thương cực nặng sau trận Thanh Hạp, cần phải tỏa trấn Trường An để đảm bảo an nguy phía sau. Nhưng lúc này huynh ấy lại xuất hiện tại Thanh Hà quận, đồng nghĩa với việc thư viện hiện đang trống không. Lúc này Vương Cảnh Lược đang ở trong thôi viên bên bờ sông Phú Xuân. Hôm nay các nhân vật lớn của các gia tộc Thanh Hà quận tề tựu tại đây chính là vì quan minh tế do Tây Lăng Thượng Điện tổ chức. Tuy nhiên do thế cục trong quận căng thẳng, nhiều người không thể đến đạo sơn bái tế, nên họ chọn tiến hành các nghi thức tương quan ngay tại thôi viên. Gã thông qua Thôi Hoa Sinh mới vào được thôi viên, nhìn những nhân vật lớn của các gia tộc đang mang thần sắc thành kính bên dòng suối, gã nhíu mày thật chặt, vì cho đến lúc này gã vẫn không nhận ra ai mới thực sự là mục tiêu của mình. Thanh Hà quận có nhiều họ tộc, sự thống trị dựa trên lịch sử và tộc quy, nhưng lý do thực sự khiến Thanh Hà quận dám phản bội Trường An chính là hai vị tri mệnh bên bờ sông Phú Xuân. Không có nhiều người biết hai vị cao thủ tri mệnh của Thanh Hà quận là ai, Vương Cảnh Lược cũng không biết, và dù có biết, gã cũng khó lòng hoàn thành nhiệm vụ Ninh Khuyết giao phó. Ngay lúc đó có gió từ phương nam thổi đến, trong gió không mang theo hơi ẩm của đầm lầy, những người tu hành ít ỏi trong viện cảm thấy một sự trang nghiêm thần thánh. Những bông hoa mùa thu bên suối phủ lên một lớp hào quang nhàn nhạt, vẻ ngoài đặc biệt thánh khiết. Dưới hành lang có một lão giả, đó là một người vô danh thuộc chi thứ của Tống Việt. Người này đã già yếu, vốn đang cúi đầu ngủ gà ngủ gật, lúc này lại đột nhiên mở bừng đôi mắt. Thần phù động đào sơn, thiên khải kinh nhân gian, tất cả những người tu hành đều biết trên đào sơn đã xảy ra chuyện lớn, vì họ cảm nhận được thiên địa nguyên khí đang biến hóa kịch liệt. Mức độ chính xác của cảm giác này phụ thuộc vào cảnh giới của chính người tu hành. Những đại tu hành giả như Tửu Đồ hay Đồ Phu tự nhiên có thể cảm nhận rõ ràng hơn, còn hạng như Vương Cảnh Lược ở đỉnh phong động huyền chỉ có thể đoán được đại khái. Đoán được đại khái là đủ rồi, theo thỏa thuận giữa gã và Ninh Khuyết, chỉ cần cảm nhận được chuyện này, đó chính là thời điểm hành động. Vương Cảnh Lược luôn chú ý đến mọi động tĩnh trong sân, nhìn thấy cảnh tượng này, lòng của gã thắt lại, biết mình rốt cuộc đã tìm thấy một người. Nhưng tiếp theo, làm sao để ép đối phương bộc lộ toàn bộ cảnh giới đây? Gã được xưng là vô địch dưới tri mệnh, nhưng đúng như Trần Bì Bì năm xưa đã nói, cuối cùng cũng chỉ là vô địch dưới tri mệnh thôi. Một cường giả tri mệnh cảnh khi đối mặt với gã hoàn toàn không cần giải phóng toàn bộ cảnh giới. Ngay lúc này, một nam tử đội nón lá cầm trượng và một nữ tử mặc áo đỏ xuất hiện bên dòng suối trong thôi viên, nhưng không ai nhìn rõ họ đã xuất hiện như thế nào. Trong thôi viên vang lên tiếng cảnh cáo dồn dập, bốn phía vang lên tiếng vỏ đao va chạm. Giữa các hồ nước trong viện ẩn ẩn có một đạo trưởng ý cổ xưa đang từ từ giải phóng. Lão giả họ Tống chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía đôi nam nữ bên bờ suối. Quân Mạch không nhìn lão giả họ Tống kia, tuy huynh ấy biết rõ đối phương chính là một trong những vị tri mệnh mà tiểu sư đệ đang tìm kiếm, nhưng đó không phải là người mà huynh ấy muốn tìm. Người huynh ấy muốn tìm còn mạnh hơn như vậy. Nhữ Dương Thôi Thị là đứng đầu bảy họ Thanh Hào quận. Thôi viên là sản nghiệp của họ, tộc trưởng Thôi Thực tự nhiên là người có địa vị cao nhất, nhưng hôm nay trong thôi viên, gã luôn phải đứng. Bởi vì Thôi Lão Thái Gia đang ngồi, nên người con trai như gã chỉ có thể đứng mà thôi. Thôi Lão Thái Gia năm xưa từng làm đại học sĩ tại thành Trường An, từng giữ chức tể tướng, lúc về hưu được phong hàm thái sư, cho nên ghế ông ta ngồi là ghế bành, trà ông ta uống là học sĩ trà. Nhìn đôi nam nữ bên bờ suối, Thôi Lão Thái Gia chậm rãi đặt chén trà xuống. Trên mặt lộ ra cảm xúc rất phức tạp, có chút ngẩn ngơ, có chút sợ hãi, lại có chút giễu cợt. Nhìn thấy ống tay áo trống trải của nam tử kia, ông ta liền biết thân phận của đối phương là ai. Thôi Lão Thái Gia không ngờ thư viện lại thực sự bất chấp hòa ước với Tây Lăng Thần Điện mà phái người đến Thanh Hà quận, càng không ngờ người đến lại là cái vị này. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ông ta đã thoát khỏi cơn ngẩn ngơ, nhớ lại rằng phu tử mà ông kính sợ nhất đã lên trời. Thư viện sớm đã không còn là thư viện lúc trước nữa. Nếu là trước đây, có lẽ lão phu không có dũng khí chiến đấu với nhị tiên sinh rồi. Thôi Lão Thái Gia nhìn Quân Mạch, thần sắc dần trở nên bình thản mà nói. Nhưng bây giờ ngươi đã cụt một tay, trọng thương chưa lành, sao có thể là đối thủ của lão phu chứ? Theo lời nói này, trận ý trong thôi viên bùng phát, không hổ là danh gia nghìn năm. Trận pháp bên sông Phú Xuân quả nhiên lợi hại, khí tức thiên địa sát phạt ập đến. Quân Mạch biết nhận định của người này về tình thế là đúng. Nếu là trước kia, một mình huynh ấy cầm thiết kiếm sẽ giết sạch kẻ địch trong viện này. Nhưng hiện tại, huynh ấy thậm chí không phải đối thủ của người này. Nhưng huynh ấy không nói gì, cũng không làm gì cả. Mộc Diễu cầm cây kim thêu đâm trúng một đóa hoa sen mùa thu trong suối. Động tác của nàng rất tự nhiên, như thể vô tình làm như vậy. Nhưng sắc mặt của Thôi Lão Thái Gia đột ngột biến đổi. Trận pháp khủng bố bên bờ sông Phú Xuân đón gió mà tan. Thanh Hà quận quả thực có lịch sử dày dặn, thậm chí còn lâu đời hơn cả sự xuất hiện của thư viện. Tuy nhiên thời gian lâu không có nghĩa là mạnh mẽ, nếu không rùa đen đã sớm thống trị thế giới này rồi. Mộc Vũ là một cô gái thích cắn hạt dưa, ưa nhàn rỗi và thích đánh bài. Nàng là thức sư tỷ, nhưng nàng cũng là trận sư thiên tài nhất thế gian. Lúc trước khi đứng ở bên bờ sông Phú Xuân quan sát, nàng đã nhìn thấu trận pháp này từ lâu rồi. Quân Mạch lẳng lặng nhìn Thôi Lão Thái Gia. Thôi Lão Thái Gia nhìn huynh ấy rồi lạnh lùng nói. Năm đó khi làm tế tướng, lão phu đã đến thư viện nhiều lần, cũng đã thấy ngươi khi còn là một đứa trẻ, không ngờ hôm nay lại phải giết ngươi. Thành Hào quận trước giờ vẫn có nhiều tay mắt tại thành Trường An. Lão Thái Gia đoán chắc rằng Quân Mạch trọng thương chưa lành. Quan trọng hơn, không ai biết ông không chỉ là tri mệnh cảnh mà còn là một cường giả tri mệnh đỉnh phong. Dù trận pháp đã bị nữ tử thư viện kia tùy tay phá vỡ, Lão Thái Gia vẫn tràn đầy tự tin có thể chém Quân Mạch bên bờ suối. Trong đám người, sắc mặt của Vương Cảnh Lược trở nên tái nhợt bất thường. Gã thấy nhị tiên sinh xuất hiện thì kinh ngạc, ngay sau đó phát hiện Thôi Lão Thái Gia chính là cường giả tri mệnh mà mình khổ công tìm kiếm bấy lâu, lại càng kinh ngạc hơn. Theo kế hoạch của Ninh Khuyết, lúc này gã cần ra tay để ép bụng cường giả tri mệnh cảnh bộc lộ toàn bộ thực lực, cần một người đủ mạnh thi triển những thủ đoạn mạnh mẽ. Nhưng nghe giọng điệu của Thôi Lão Thái Gia, ông ta có niềm tin tuyệt đối sẽ thắng được nhị tiên sinh, vậy thì gã làm sao có thể thực hiện được nhiệm vụ này? Quân Mạch không ra tay, hồi nãy chỉ bước tới một bước, sắc mặt của Thôi Lão Thái Gia đột nhiên đanh lại. Các vị lão giả của các gia tộc dưới hành lang cũng ôm kiếm đứng dậy. Dù thế gian đều biết Quân Mạch đứt tay bị thương nặng, cảnh giới không còn như năm xưa, nhưng mà huynh ấy dù sao vẫn tên là Quân Mạch. Thanh Hà quận nằm rất gần Thanh Hạp, trận chiến Thanh Hạp mùa thu năm ngoái, một mình Quân Mạch chống lại vạn người, giống như một cơn ác mộng khắc sâu vào linh hồn của mọi người. Không ai dám khinh suất khi đối mặt với Quân Mạch, ngay cả Liễu Bạch lúc này nếu giao đấu với Quân Mạch cũng nhất định phải coi huynh ấy là đối thủ mạnh nhất. Khí tức của Thôi lão thái gia đột nhiên tăng vọt, đạt tới tri mệnh đỉnh phong. Ông nhìn Quân Mạch mỉm cười nói: "Hơn có phải cảm thấy hơi bất ngờ hay không hả?" Quân Mạch nhìn ông ta nói: "Ta bất ngờ vì sự ngu xuẩn của ngươi." Cuồng phong nổi lên, nước sông Phú Xuân dao động, dòng suối nhỏ trong Thôi Viên sôi trào, hoa sen như cá chết trôi nổi khắp nơi. Một mũi tên từ phương nam bắn tới, sắc mặt của Thôi lão thái gia bỗng nhiên trắng bệch rồi tan nát. Thân thể ông biến thành hàng trăm mảnh thịt huyết nhục rơi vãi khắp Thôi Viên. Vì e sợ thư viện, Thôi lão thái gia cả đời ẩn nhẫn, giữ kín cảnh giới tu hành như một bí mật cho đến tuổi ngoài trăm. Cho đến hôm nay, khi Quân Mạch bước vào Thôi Viên, ông cảm thấy cơ hội cuối cùng đã đến. Ông muốn tạo cho thư viện một bất ngờ, muốn bộc phát mũi nhọn đã giấu kín nhiều năm, muốn nhổ ra nỗi oán khí tích tụ bấy lâu. Vì vậy ông đã chết mà không có gì bất ngờ cả. Từ đầu đến cuối, ông thậm chí còn không có cơ hội giao thủ với Quân Mạch. Bởi vì Quân Mạch không ra tay, huynh ấy chỉ bước tới một bước. Huynh ấy chỉ cần bước một bước, đối thủ buộc phải phô diễn toàn bộ cảnh giới. Bởi vì huynh ấy là Quân Mạch. Lão giả họ Tống nhìn thấy Thôi lão thái gia biến thành vô số mảnh thịt, vẻ mặt trở nên kinh hoàng tột độ. Những năm qua, lão vẫn dậm chân ở tầng dưới của tri mệnh cảnh. Dù đặt trong nhân gian cũng là cường giả tiến tâm, nhưng mà tận mắt chứng kiến Quân Mạch tiến lên một bước thôi, mà Thôi lão thái gia tri mệnh đỉnh phong đã chết thảm như vậy, lão làm gì còn dũng khí. Quân Mạch quay người nhìn lão. Lão giả họ Tống hét lớn một tiếng, trong tuyệt vọng đã dốc toàn bộ cảnh giới, ôm kiếm lao vút lên không trung. Lão chỉ là tri mệnh hạ cảnh, dù có dốc toàn lực thì trong biển ý thức của ai đó vẫn không đủ sáng, cho nên phía nam không có đạo tinh sắc thứ hai bắn tới. Quân Mạch đưa tay trái ra khẽ nắm lại trong gió thu. Đạo phi kiếm kia trên không trung bỗng nhiên đổi hướng, phập một tiếng đâm sâu vào lồng ngực của lão giả họ Tống. Lão giả họ Tống cảm thấy lồng ngực một mảnh lạnh lẽo, nhìn thanh bản mệnh kiếm cắm ở đó, nhìn máu tươi theo thân kiếm không ngừng chảy ra, trái tim cũng dần dần băng lạnh. Đến lúc này lão mới thực sự hiểu rằng, dù là trọng thương chưa lành, lão cũng vĩnh viễn không thể là đối thủ của Quân Mạch. Quân Mạch thậm chí không cần chính thức ra tay, chỉ cần hời hợt nắm tay trong gió thu đã đoạt lấy bản mệnh kiếm và lấy mạng của lão. Bên dòng suối trong Thôi Viên im phăng phắc, tiếng sóng vỗ bên sông Phú Xuân cũng đã ngừng hẳn. Lão giả họ Tống chậm rãi ngã xuống, Quân Mạch cầm trượng dẫn theo một vũ rời đi. Trong sân không một ai dám cử động. Vương Cảnh Lược vẫn đứng giữa đám đông, hoàn toàn không có cơ hội ra tay. Nhìn chiếc ký bành đầy dấu ấn lịch sử bốn phía vương vãi đầy máu thịt, nghĩ đến Thôi lão thái gia đã hóa thành một đám oan hùng, gã mới biết mũi tên của Ninh Khuyết lợi hại đến mức nào. Nhìn lão giả họ Tống trong vũng máu với đạo phi kiếm xuyên ngực, gã mới biết kiếm của nhị tiên sinh phi phàm ra sao. Mãi đến khi Quân Mạch và Mộc Vũ rời khỏi Thôi Viên một lúc lâu, mọi người mới từ nỗi sợ hãi và kinh hãi tột độ tỉnh lại. Khắp nơi vang lên tiếng khóc than và tiếng gầm gừ phẫn nộ. Đối với Thành Hà quận, các gia tộc lớn chính là tất cả. Nhữ Dương Thôi thị lại càng là chỗ dựa tinh thần của mọi người. Địa vị của Thôi lão thái gia giống như phu tử đối với thư viện vậy. Hôm nay người được coi là chỗ dựa vững chắc nhất lại chưa kịp làm gì đã biến thành đống máu thịt vụn, sao họ có thể không sợ hãi bất an cho được. Cái chết của Thôi lão thái gia nhanh chóng truyền khắp thành Dương Châu, rồi lan đến hàng vạn gia đình. Đương nhiên phía Trường An cũng nhận được tin tức. Phản ứng của triều đình Đại Đường cực kỳ nhanh chóng. Ngay trong đêm đó, công bộ đã khẩn cấp điều động công tượng từ ba quận Trung Nam cùng với sương binh từ các châu lân cận, dùng tốc độ nhanh nhất tiến về phía bắc Thành Hạp. Thành Hạp trong trận chiến mùa thu năm ngoái đã chôn vùi vô số quân thù. Quan đạo vốn đã gian nan, nay bị đá tảng chắn lối cực kỳ khó đi. Triều đình dọn dẹp hơn nửa năm cũng chỉ thông được một lối nhỏ. Nhưng với sự xuất hiện của hàng vạn công tượng và binh sĩ, tốc độ dọn dẹp bỗng chốc tăng lên gấp bội. Với tốc độ này, tối đa chỉ cần vài tháng, phía Trường An sẽ hoàn thành việc dọn dẹp và sửa chữa sơ bộ. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Thiết Kỵ Đại Đường chỉ cần vài tháng nữa là có thể xuyên qua Thanh Hạp, vùng rồi xuôi nam, như một dòng thác thép trực tiếp nhấn chìm Thanh Hà quận. Quý nhân và dân chúng Thanh Hà quận không hề biết chuyện gì đang diễn ra ở phía bắc Thanh Hạp, nhưng họ hiểu cái chết của Thôi lão thái gia có ý nghĩa gì. Hòa ước giữa Đường quốc và Tây Lăng Thượng Điện từ giờ khắc này đã trở thành một tờ giấy lộn. Quân đội Đường quốc có thể xuất hiện tại Thanh Hà quận bất cứ lúc nào. Áp lực khủng khiếp từ phương Bắc giống như một tầng mây đen đè nặng, khiến mọi người ở Thanh Hà quận nghẹt thở. Họ không thể hiểu nổi rõ ràng vừa trải qua một cuộc chiến vệ quốc thảm khốc. Tại sao Đường Quốc dường như không cần nghỉ ngơi mà lại nhanh chóng xé bỏ hòa ước như vậy? Sự loạn lạc ở Thành Hà quận đã hiện rõ và không thể nào bình ổn trở lại. Vương Cảnh Lược không rời khỏi thành Dương Châu vì gã phải ở đây đợi Ninh Khuyết. Quan trọng nhất là gã chịu trách nhiệm tiếp ứng những tu hành giả và mật điệp quân đội từ thiên khu xứ đang không ngừng xâm nhập vào Thanh Hà quận, rồi dùng những lực lượng này giúp Thôi Hoa Sinh chiếm lĩnh vị trí thuận lợi trong cơn biến loạn này. Trên bình địa trước Đào Sơn, không trung xuất hiện một đường ống hình trụ, những luồng khí lưu tàn dư như tơ như sợi đang xen bên trong mãi không tan, khiến cho đường ống trở nên rõ ràng hơn. Đây là dấu vết để lại sau khi mũi tên sắt bay qua, hay còn gọi là mũi tên đạo. Ninh Khuyết đứng ở trước tế đàn, tay trái cầm cung, tay phải đặt sau lưng theo tư thế hổ vĩ, vẫn giữ nguyên tư thế của khoảnh khắc buông dây cung lúc trước, vững chãi như một pho tượng gỗ. Tiếng cầu nguyện không biết đã dừng lại từ lúc nào. Mấy vạn người trên bình địa nhìn hắn với vẻ mặt khẩn trương, không ai nói lời nào, dường như tất cả đều đã biến thành gỗ đá. Không ai biết mũi tên sắt của Ninh Khuyết đã bắn về phương nào, nhưng họ biết chắc chắn đã có người chết. Dù chưa thấy kết cục thực sự, nhưng đã biết trước kết quả, điều này khiến mọi người vô cùng kinh sợ. Ninh Khuyết thu cung sắt lên vai, quay đầu nhìn về phía Quang Minh Thần Điện trên đỉnh Đào Sơn, im lặng không nói. Nếu hạo thiên thần lực trong cơ thể của hắn tiêu tán, những đạo nghệ tử thần phù quanh tế đàn quy về thiên địa, hắn chắc chắn sẽ chết dưới sự vây công của các cường giả, nhưng hắn không nghĩ về điều đó. Lúc này hắn đã hoàn thành nửa đầu kế hoạch của thư viện, sự chú ý dùng về phía Quang Minh Thần Điện. Hắn đã lờ mờ cảm nhận được kết cục của cuộc chiến thiên nhân giao tranh kia, biết rằng có người nhất định phải chết. Giống như đám đông dưới chân núi nhìn thấy hắn bắn tên liền biết có người sẽ chết vậy. Đã có người xông vào Quang Minh Thần Điện thì tất nhiên cũng sẽ có người ngã xuống. Điều này làm tâm trạng hắn có chút sa sút. Trận chiến thiên nhân giao tranh này, người chết là nhân, kẻ sống tự nhiên là thiên. Tàn Tàn nhìn vào đại thiên thế giới trên thân kiếm, trong mắt của nàng có tinh thần tiêu tán, có mặt trời mọc lặn, có thủy triều lên xuống, có vô số mùa xuân thu trôi qua trong nhân gian. Thanh kiếm của Liễu Bạch chỉ còn cách nàng hai thước, những vết rỉ sét trên kiếm càng lúc càng nặng, bề mặt hiện ra màu xám trắng, điểm xấu, cho thấy thân kiếm đã hoàn toàn rỉ sét và bắt đầu phong hóa. Sự vật càng đến gần thân thể của nàng, tốc độ thời gian trôi đi càng nhanh, sự tổn hại gánh chịu càng nghiêm trọng. Ngay cả thanh kiếm có thể chịu đựng vô số năm mưa gió cũng không chống đỡ nổi. Thanh kiếm của Liễu Bạch có thể tiến vào tiểu thế giới của nàng, có thể áp sát nàng đến mức này, đã là một chuyện phi thường khó tin rồi. Ngay cả lý luận tu hành bình thường cũng không thể giải thích nổi. Kiếm của ông ta là nhân gian chi kiếm, mang theo ý chí của kiếm cát và hồng trần nhân gian, nhưng rốt cuộc vẫn không đánh lại được sự xói mòn của thời gian. Vết rỉ sét như xương trắng bao phủ đột ngột vỡ ra, rồi hóa thành khối xanh biến mất. Kiếm hủy, người vẫn còn. Người của ông ta mới chính là thanh kiếm thực sự. Đôi mắt của Liễu Bạch chưa bao giờ sáng rực như vậy, thậm chí còn sáng hơn cả khi ông lần đầu cảm nhận được sự hùng vĩ của Hoàng Hà năm đó, sáng hơn cả khi ông ngộ ra Đại Hà kiếm ý bên bờ sông. Ngay khoảnh khắc xuất kiếm, ông đã biết mình không thể thắng được, nhưng ông không từ bỏ. Đúng như ông ta đã nói, đây là niềm vui cuối cùng của ông ở nhân gian này. Ông muốn xem mình có thể chạm đến bầu trời gần đến mức nào, thậm chí muốn dùng kiếm vạch lên một dấu ấn thuộc về mình trên bầu trời kia. Bàn tay của Liễu Bạch một lần nữa tiến vào tiểu thế giới của Tàn Tàn. Tay của ông ta rất thon, ngón tay dài là bàn tay thích hợp nhất để cầm kiếm trong nhân gian. Mỗi khi ông nắm chặt chuôi kiếm, thanh kiếm dường như hòa làm một với tay của ông, không thể tách rời. Lúc này trong tay ông ta không có kiếm, tay ông ta chính là mũi kiếm sắc bén nhất. Tay ông ta hướng về phía mặt Tàn Tàn như muốn xuyên qua mái tóc đen bên má nàng. Tay ông ta càng lúc càng gần mặt của nàng, móng tay dần chuyển sang màu tro, làn da mất dần độ đàn hồi trở nên khô héo. Nếp nhăn hiện lên chằng chịt, ống tay áo lặng lẽ hóa thành tro bụi. Liễu Bạch tiếp tục tiến về phía trước, dấu vết thời gian men theo cánh tay ông đi lên, làn da trên cánh tay bắt đầu chảy xệ, tựa như một lão già sắp chết, nhanh chóng mất đi ánh sáng của sự sống. Ông tiếp tục bước tới, dùng cảnh giới khinh thường nhân gian đi thực hiện cuộc chiến tĩnh lặng mà kinh khủng nhất với thời gian vô tình. Dường như ông đã đi qua vài vạn năm, hoặc thực sự đã đi qua vài vạn năm như vậy. Không biết qua bao lâu, Liễu Bạch rốt cuộc đã đến trước mặt của Tàn Tàn, tiến vào tiểu thế giới của nàng. Vì vậy nàng hiện ra ngay trước mặt ông chỉ trong gang tấc. Tiếc thay lúc này ông đã yếu ớt đến mức không thể nhấc nổi cánh tay, không thể đâm ra cái mũi kiếm cuối cùng. Mái tóc trắng xõa trên vai tiêu tụy như cỏ khô phủ sương, nếp nhăn trên mặt sâu hắm như những phiến đá xanh trên con phố phía đông thành Lâm Khang. Ông đã biến thành một lão già gần đất xa trời. Tang Tang nói: "Ngươi thua rồi." Liễu Bạch dùng giọng nói già nua, mệt mỏi mà đáp: "Ngươi thua rồi." Tang Tang khẽ nhíu mày, không hiểu ý của câu nói đó. "Ta chẳng để lại một đạo kiếm ân dân gian, khi dòng đạo kiếm đó sẽ không làm nhân gian thất vọng." Liễu Bạch nhìn nàng mỉm cười: "Nhưng điều đó không liên quan đến thắng thua của trận chiến này." "Giờ ngươi làm sao có thể thắng được ta?" Liễu Bạch thở dốc vài tiếng, gian nan và chậm chạp như cánh tay khô gầy như củi khô lên, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào giữa mày của nàng. Không có bất kỳ lực sát thương nào, đó giống như là một sự chạm nhẹ đơn thuần. Thế gian không có chuyện nhân định thắng thiên, ít nhất là chưa từng xảy ra trong lịch sử hữu hình. Nhưng vô số năm qua vẫn có nhiều người hết lớp này đến lớp khác phấn đấu vì điều đó. Họ muốn chiến thắng, muốn cho Hạo Thiên thấy sức mạnh của nhân gian. Nhưng phần lớn thời gian, họ chỉ muốn chứng minh cho bản thân và nhân gian thấy rằng chỉ cần nỗ lực, ngươi có thể đạt tới được điều mình muốn. Liễu Bạch vô địch ở nhân gian, ông đã đến Đạo Sơn, vào Quang Minh Thần Điện, một trận chiến với trời. Ông chưa từng nghĩ mình sẽ giành được thắng lợi cuối cùng, nhưng mà ông muốn chứng minh điều gì đó. Vào khoảnh khắc trước khi chết, cuối cùng ông cũng đã chạm đến bầu trời cao xa lạnh lẽo này. Ông đã hoàn thành tâm nguyện của mình, và nhờ đó thấy được đại đạo của chính mình. Tàng Tàng nhìn cánh tay khô gầy đang rũ xuống vô lực trước mặt, im lặng không nói gì. Thân thể Liễu Bạch giống như lòng sông khô cạn, biến thành vô số mảnh đất khô cằn, tan rã từng mảnh. Tiếng sụp đổ rào rào rơi xuống đất, biến thành một đống bụi bặm. Không ai có thể trường tồn mãi mãi, không ai có thể thiên thu vạn đại. Bức tường kiên cố nhất cũng sẽ bị phong hóa thành cát, con sông hùng vĩ nhất cũng có ngày khô cạn. Nhưng cũng không ai có thể phủ nhận, ngay cả thượng thiên cũng không thể phủ nhận rằng bức tường thành kia đã từng sừng sững không thể đổ giữa nhân gian, con sông hoàng hạ kia đã từng cuồn cuộn vạn dặm. Trước mặt Tang Tang, một thanh kiếm bỗng xuất hiện giữa không trung. Thanh kiếm này mang đậm phong thái cổ xưa, nhưng đã không còn bất kỳ hơi thở sống động nào, rơi xuống đất phát ra một tiếng vang thanh thúy. Thanh kiếm trong tay Liễu Bạch đã hóa thành tro bụi, người của ông cũng đã hóa thành tro bụi, nhưng thanh kiếm này vẫn còn đó, sáng bóng như mới, không hề hư tổn, giống như nhân gian sau cơn đại kiếp, dường như đang ám chỉ điều gì đó. Tàng Tàng nhìn đống tro bụi và thanh cổ kiếm dưới chân, im lặng không nói. Đây là lần đầu tiên nàng chính thức ra tay ở nhân gian, nhìn qua thì có vẻ hời hợt, chỉ một chiêu đã khiến người tu hành mạnh nhất nhân gian biến thành tro bụi, nhưng mà mặt nàng hơi tái đi, không biết là vì bị thương hay vì lý do nào khác. Trong Quang Minh Thần Điện bỗng nổi lên một cơn gió, gió rất nhẹ nhàng, tựa như đôi bàn tay vô hình nâng đống tro bụi dưới đất lên, chậm rãi bay ra ngoài thần điện. Tàng Tàng theo làn gió mang theo tro bụi mà đi, rời khỏi sân thượng, chậm rãi bước đến rìa vách đá bên ngoài thần điện. Ánh mắt nàng dõi theo đống tro tàn đang lả tả rơi như tuyết hướng về phía chân núi. Lúc này bình địa trước Đào Sơn đang rơi vào cảnh hỗn loạn, lễ vật của Quang Minh Tế đã biến mất không còn dấu vết. Hơn 10 đạo thần phù trên thanh quan trận lộ rõ mồn một, Ninh Khuyết đã làm được rất nhiều việc. Nhìn bóng dáng trước tế đàn, nàng không thể kìm nén được cơn giận của mình nữa. Cơn gió mát trong núi bỗng chốc trở nên cuồng bạo, từ thần điện gào thét thổi đi khắp bốn phương tám hướng trong nhân gian. Mùa thu ở thành Lâm Khang, đô thành của Nam Tấn không hẳn là cao rộng trong xanh, trái lại còn chịu khổ bởi cái nắng hành hào cuối thu. Nhất lỡ các con phố nghèo phía đông thành, nơi nước động vũng vì mưa thu, khiến bầu không khí càng thêm u ám. Gạch vỡ nước thải bốc mùi hôi thối khó chịu, thậm chí còn tệ hơn mùi xú uế trong rèm vải. Bỗng nhiên có một cơn gió nhẹ từ phương Nam thổi tới, rít gào lướt qua các ngõ hẻm, cuốn sạch những mùi khó chịu kia đi. Diệp Tu đang dẫn theo hơn 10 đệ tử kiểm tra đường cống bỏ hoang ven đường để chuẩn bị cho việc tu sửa sau khi mùa đông tới. Trong làn gió mát, gã quay đầu nhìn về hướng Tây Lăng Thần Quốc, dường như cảm ứng được điều gì. Gã nhìn cơn gió mát đang quẩn quanh giữa phố, cảm thán mà nói: "Ngươi thực sự đã nhìn thấy rồi." Câu nói này là dành cho vị cố nhân vừa rời bỏ nhân gian kia. Trước khi Liễu Bạch rời khỏi Lâm Khang, Diệp Tu đã từng chúc Liễu Bạch có thể nhìn thấy đại đạo. Liễu Bạch đã thấy, nên gã cảm thấy mừng cho người này. Mùa thu trên sông Phú Xuân thật mê hoặc, Những hàng cây ven bờ thay đổi đủ màu sắc, soi bóng xuống dòng nước phẳng lặng, dường như muốn nhuộm cho mặt nước thêm phần rực rỡ. Quân Mạch và Mộc Vũ vừa bước ra khỏi thôi viên thì thấy gió trên sông dựng mạnh lên. Gã đi tới bờ sông, nhìn những hình ảnh phản chiếu đang bị sóng đánh tan tác, im lặng hồi lâu rồi nói: "Ta muốn đi xa một chuyến." Huynh ấy cảm nhận được Liễu Bạch đã rời khỏi nhân gian, Mộc Vũ cũng cảm nhận được, chỉ là nàng không hiểu tại sao sự ra đi của Liễu Bạch lại khiến Quân Mạch quyết định đi xa. "Huynh muốn đi đâu?" nàng hỏi, vẻ mặt có chút bất an. "Ta muốn đi Huyền Không Tự, đã muốn học Phật hiệu rồi, đi đó tự nhiên phải đến một chuyến chứ." Quân Mạch nói, nhìn vẻ mặt của nàng rồi nói tiếp: "Chỉ tu Phật thôi, không xuất gia." "Tại sao đột nhiên lại quyết định như vậy?" "Nàng ta quá mạnh mẽ, tiểu sư đệ không thể nào kiềm chế nổi nàng ta." "Thật ra huynh chỉ là hâm mộ Liễu Bạch thôi phải không?" "Đúng vậy, ta hâm mộ ông ta. Nhưng mà trong mũi kiếm của Liễu Bạch đâm vào Hảo Thiên ngày hôm nay có cả Diệp Tô và ta, nên ta cũng rất cảm ơn ông ta." Cánh đồng hoang vu vào thu đã sớm trở nên lạnh lẽo, gió thổi qua vùng bình nguyên hoang vắng như thể đã được băng tuyết lọc qua, chạm vào da thịt là thấy lạnh buốt tận xương. Đường để lộ lồng ngực nhưng không hề có cảm giác gì, vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện gian dở với lão sư đang ngồi trong kiệu đặt trên vai. "Kiếm của Liễu Bạch dù có thể khiến cho nàng đa sầu đa cảm, nhưng mà đa sầu đa cảm thì có ý nghĩa gì chứ?" "Nàng ta đa sầu đa cảm, tiểu sư đệ mới có cơ hội." Dư Liêm ngồi trong kiệu như thể ngồi trên một ngọn núi nhỏ, nàng nhìn về phía nam, đôi mày thanh tú khẽ nhướng lên vì có một luồng gió mát thổi tới mang theo rất nhiều thông tin. Đường cũng nhận được những thông tin đó, đột nhiên cảm thấy gió thổi vào ngực có chút lạnh lẽo. Dư Liêm nói: "Liễu Bạch chết rồi, nàng ta quả nhiên vô địch, chúng ta đến Đào Sơn cũng chẳng có ý nghĩa gì, ngoại trừ Ninh Khuyết không ai có thể đối phó được nàng ta." "Ta chỉ là có chút lo lắng." "Đường Tiểu Đường, Bì Bì và Ninh Khuyết đều đang ở Đào Sơn, thường điện còn gọi cả Hùng Tụ Chiêu lên đó nữa, người biết điều này có ý nghĩa gì không?" "Không biết." "Trong Hồng Tụ Chiêu có một cô nương tên Tiểu Thảo, là bạn tốt nhất của nàng ở thành Trường An. Đường Tiểu Đường cũng là hảo hữu của nàng ở Hậu Sơn Thư Diện. Bì Bì cũng rất thân thiết với nàng ta. Ninh Khuyết thì không cần phải nói rồi. Điều này có nghĩa là những người thân cận nhất của nàng ta đều đang tập trung tại Đào Sơn." "Rồi sau đó?" "Nàng tặng thiên ý cho lão sư liền trả lại bằng trần duyên. Nàng mời lão sư lên Hạo Thiên Thần Quốc, lão sư lại giữ nàng ở lại nhân gian. Nếu nàng ta muốn trở về, nàng phải cắt đứt trần duyên." "Làm sao để trảm trần duyên? Việc đầu tiên cần làm chính là chặt đứt mọi ràng buộc ở nhân gian. Nàng ta muốn giết chết Tiểu Đường và những người khác sao? Chẳng phải vì vậy chúng ta phải càng thêm lo lắng sao chứ?" "Trần duyên đâu có dễ trảm như vậy chứ. Ta nghĩ hiện giờ nàng cũng đang rất phiền não." "Kế hoạch của thư viện rốt cuộc là gì?" "Thư viện chúng không có kế hoạch nào cả." Đường có chút ngạc nhiên, khó hiểu hỏi lại: "Không có kế hoạch hả?" "Đúng vậy, ta đã nói rồi, người chính không bằng trời tính, vậy thì tính toán làm gì cho mệt chứ." "Vậy không cần làm gì sao?" "Thư viện đã để Ninh Khuyết đi Đào Sơn rồi." "Như vậy là đủ rồi hả?" "Vì chúng ta có tính toán thế nào cũng không bằng nàng, vậy thì cứ để cho chính nàng tự tính toán đi. Dù nàng tính thế nào, cục diện cuối cùng cũng sẽ trở thành điều mà tiểu sư đệ mong muốn thôi." "Tại sao lại như vậy chứ?" "Vì nàng là bản mệnh của tiểu sư đệ." Đường vô cùng kinh ngạc, không nói nên lời. Dư Liêm nhìn lên bầu trời cao xa, cảm thán: "Năm đó lão sư thu tiểu sư đệ làm quan môn đệ tử, có lẽ mục đích cuối cùng chính là ở đây." "Nhưng mà nàng ta chắc chắn cũng có thể tính đến điểm này." "Dẫu là trời tính, cũng không thể tính được bản mệnh của chính mình." Thực ra Dư Liêm cũng không rõ lắm nữa, việc Hạo Thiên không thể đưa Ninh Khuyết vào tính toán của mình, ngoài việc hắn là bản mệnh của nàng, còn vì Ninh Khuyết vốn không phải là người của thế giới này. Đường cảm thán: "Hóa ra không tính cũng là một loại tính toán hả?" "Ma tông chúng ta am hiểu nhất là mưu kế, từ thời Liên Sinh sư thúc đã tính toán thấu triệt mọi chuyện trên đời, nhưng ngay cả lão sư còn không tính được nàng, ta tự nhiên cũng chẳng tính nổi rồi." Gió trên cánh đồng hoang thổi tung những sợi tóc mai, Dư Liêm thu hồi ánh mắt lại, nhìn về hướng Tây Lăng Thượng Quốc ở phương nam, nói: "Nên ta cứ chờ nàng tự tính toán cho mình vào chỗ chết thôi." Ma tông vốn giỏi mưu lược, năm xưa nếu Liên Sinh không vướng vào cái đoạn ân oán với Kha Hạo Nhiên, thì dưới sự mưu tính của ông ta, có lẽ hôm nay Ma Tông đã xưng hùng thiên hạ. Dư Liêm với tư cách là tông chủ đương đại của Ma Tông, thiên phú về mưu lược tự nhiên cực kỳ mạnh mẽ. Đúng như Đường cảm thán, việc nàng không tính toán Hạo Thiên thực ra lại là một loại tính toán phi thường nhất. Ngoại trừ Hạo Thiên, mọi việc khác đều nằm trong tính toán của nàng. Việc thả Hùng Sơ Mặt ở Hậu Sơn Thư Viện năm ngoái, hay việc phớt lờ người từ Nam Hải đều là một phần trong mưu đồ của nàng. Còn kết quả cuối cùng sẽ ra sao, nàng hiện cũng chưa rõ. Nhưng nàng khẳng định chắc chắn đạo môn sẽ lún sâu hơn vào con đường suy sụp. Đạo môn suy yếu đồng nghĩa với việc thư viện sẽ lớn mạnh. Đường bỗng nói, thực ra đôi khi ta vẫn tự hỏi, nếu không có đoạn quá khứ kia, Liên Sinh đại sư sống đến bây giờ thì nhân gian sẽ ra sao chứ? Đừng nói là Liên Sinh, ngay cả ta nếu không vào thư viện thì nhân gian này chí ít một nửa sẽ là lãnh thổ của Minh Tông ta rồi. Lão sư, người có từng cảm thấy tiếc nuối không vậy? Có gì mà tiếc nuối chứ, chỉ cần tiểu sư đệ thắng thì cả thiên hạ này sẽ thuộc về thư viện. Dư Liêm dang rộng hai tay như muốn ôm trọn cả thế gian vào lòng. Gió mát bắt đầu thổi, sau đó dừng mạnh lên. Những cánh hoa đào vừa rơi xuống trên bình địa đào sơn lại bị cuốn lên không trung. Thanh quan đại trận lung lay bất ổn, hơn 10 đạo thần phù dần trở nên mờ nhạt. Ninh Khuyết biết Liễu Bạch đã chết, kết cục của cuộc thiên nhân giao tranh này không làm cho hắn bất ngờ. Trong lịch sử, những con người dám thách thức Hạo Thiên cuối cùng đều đi vào con đường không có lối về này. Lão sư dù hiện giờ vẫn đang ở trên bầu trời đêm, nhưng mà cũng đã không thể trở về được nữa. Thư viện thực sự không có kế hoạch, nhưng họ luôn chờ đợi một sự thay đổi. Sự thay đổi đó không phải là mũi kiếm Liễu Bạch đâm ra nhân danh nhân gian, mà là những biến chuyển tiếp theo do mũi kiếm đó mang lại. Tất cả quá trình đều chỉ phục vụ một mục tiêu duy nhất, tái lập sợi dây liên kết bản mệnh giữa Ninh Khuyết và nàng. Chỉ có như vậy, nhân gian mới giữ lại được cơ hội thắng cuối cùng. Kiếm của Liễu Bạch xông lên đầu sơn, trưởng giáo dùng thiên khải, sự thay đổi mà thư viện chờ đợi rốt cuộc cũng đến. Hạo Thiên thần lực từ nàng tiến vào cơ thể của hắn, điều này không có nghĩa là thắng lợi, nhưng hắn có thể xác nhận mối liên hệ kia đã được thiết lập lại, vì vậy hắn rất bình tĩnh. Còn nàng thì vô cùng phẫn nộ. Cánh cửa Hạo Thiên thần quốc bị hủy, nàng rơi xuống nhân gian, không có đường về. Từ lúc thức tỉnh, việc đầu tiên nàng làm chính là hoàn toàn cắt đứt liên hệ với Ninh Khuyết. Đó là lý do tại sao Ninh Khuyết không thể cảm nhận được sự hiện diện của nàng ở thành Trường An. Nhưng nàng không ngờ rằng Đào Sơn hôm nay cũng giống như Nhạn Minh Hồ mấy năm trước, giữa nàng và hắn một lần nữa thiết lập mối liên hệ đó. Nàng đứng trước Quang Minh Thần Điện, nhưng lại cảm nhận được mọi thứ của hắn dưới chân núi. Hắn vì Liễu Bạch ra đi mà thương cảm, nên nàng cũng thấy buồn. Hắn vì cảm nhận được nàng mà vui mừng, nên nàng cũng thấy vui. Nàng buồn vì nỗi buồn của hắn, vui vì niềm vui của hắn, hạnh phúc vì hạnh phúc của hắn, phẫn nộ vì sự phẫn nộ của hắn. Nàng càng lúc càng phẫn nộ. Nàng là Hạo Thiên vĩ đại, hắn là một con người hèn mọn, sao nàng có thể trở thành bản mệnh của hắn được? Việc cảm nhận được từng cảm xúc của hắn lúc này đối với nàng mà nói là sự xúc phạm bẩn thỉu nhất. Nhưng phẫn nộ không phải là cảm xúc mà Hạo Thiên nên có. Điều đó cho thấy tính con người của nàng đang dần trỗi dậy, cho thấy nàng đang bị hắn ảnh hưởng. Vì vậy nàng càng lúc càng phẫn nộ hơn. Đến lúc này nàng mới hiểu tại sao Trần Bì Bì có thể trốn khỏi Đào Sơn mà không bị thần huy của mình thiêu chết. Không phải vì lý do nào khác, mà là vì chính bản thân nàng. Nhiều năm trước Ninh Khuyết từng nói với nàng một câu. Ta từng nhắc với muội về đệ tử thư viện tên là Trần Bì Bì. Nhớ kỹ giúp ta nha, ta đợi tin đó một mạng. Sau này vào thời điểm thích hợp, địa điểm thích hợp, hãy nhắc ta tìm cách trả nợ cho hắn nữa. Hóa ra nàng vẫn luôn nhớ kỹ câu nói này, nên nàng muốn giết Trần Bì Bì để trảm đi một phần trần duyên. Nhưng dù nàng có tính toán như thế nào, kết quả cuối cùng vẫn là Trần Bì Bì sẽ sống. Hóa ra dù nàng có cố gắng cắt đứt liên hệ với Ninh Khuyết đến đâu, sợi dây liên kết đó vẫn luôn tồn tại. Nàng mãi mãi là bản mệnh của hắn, sự thực này chưa từng thay đổi. Nàng muốn trảm trận duyên nhưng trảm không dứt, ngược lại còn càng thêm rối rắm. Nàng làm sao có thể không phẫn nộ cho được? Trận duyên khó dứt, thần quốc khó mở, Quang Minh Tế thất bại. Những chuyện này thực ra vẫn nằm trong thiên tính của nàng. Nhưng khi chúng thực sự xảy ra, nàng vẫn không khỏi phẫn nộ. Nhìn bóng dáng dưới chân núi trước tế đàn, nghĩ đến việc tất cả đều bị hắn phá hỏng. Nghĩ đến việc hắn dám dùng thần lực của nàng để sát thương chính tín đồ của mình. Đôi bàn tay chắp sau lưng nàng khẽ rung lên. Mọi chuyện trên đời đều nằm trong sự tính toán của nàng. Chỉ trừ hắn là ngoại lệ duy nhất. Thế nên nàng đã không tính được việc hắn không những phá hỏng Quang Minh Tế mà còn khiến nàng trở thành một trò cười. Nàng càng lúc càng phẫn nộ, vì vậy cơn gió mát trong nhân gian trở nên dữ dội hơn bao giờ hết. cuốn theo các bụi mịt mù che lấp bầu trời thu trong trẻo. Những đám mây đen từ biển đông xa xôi ùn ùn kéo đến, ánh sáng trên đầu sơn mờ mịt hẳn đi. Ngay sau đó là một trận mưa lớn trút xuống. Trận mưa này cực kỳ mãnh liệt, rừng thu và đường núi trong nháy mắt đã bị xối đẫm. Những cánh hoa đào nát vụn trên mặt đất bị đánh cho tơi tả, máu tươi chưa kịp đông lại đã bị nước mưa cuốn trôi sạch sẽ. Nước ở trên mặt đất dâng cao với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, trong dòng nước cuồn cuộn là những lá khô và cành gãy dập dềnh. Mưa lớn che khuất tầm nhìn, cả thế giới dường như không còn gì khác ngoài cơn mưa lạnh lẽo và ẩm ướt này. Tiếng mưa rơi ầm ầm vang dội như tiếng sấm nổ bên tai. Uy lực của thiên địa ẩn chứa trong mưa lớn không ngừng gột rửa đào sơn, gột rửa thân thể và linh hồn của mọi người. Hàng vạn tín đồ trên bình địa tái mặt, hoảng sợ quỳ rạp trong mưa. Cơn mưa không ngừng tuôn rơi, vầng hào quang phía trên tế đàn bị gột rửa đến mức loang lổ rồi dần biến mất. Hơn 10 đạo phụ chữ nghệ đang đối kháng với thanh quang trận cũng nhạt dần rồi tan biến hoàn toàn. Trưởng giáo, thất niệm cùng các cường giả nhân gian khác đều bị trận mưa này trấn áp đến mức phải quỳ xuống đất. Cảnh giới càng cao, cảm ứng càng nhạy bén, họ càng cảm nhận rõ ràng sự phẫn nộ của hạo thiên ẩn chứa trong trận mưa. Vì vậy họ càng thêm kinh hãi, mặt cắt không còn giọt máu, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Máu tươi từ những vết thương trên người của hàng vạn tín đồ vừa ứa ra đã bị nước mưa cuốn đi. Họ bị ướt sũng, lạnh thấu xương, môi tím tái, nhưng không ai dám tìm chỗ trú, bởi sấm sét, mưa móc đều là thần ân. Nếu trận bão táp khủng bố này có một tâm điểm, thì Ninh Khuyết chính là người đứng ở đó. Hắn cảm nhận được thần uy của hạo thiên mạnh mẽ nhất và cũng phải trả cái giá thảm khốc nhất. Hơn 10 đạo thần phù chữ nghệ đã tan rã, đáng sợ nhất là dưới sự xối xả của mưa lớn này, tốc độ tiêu tán hạo thiên thần lực trong cơ thể hắn càng lúc càng nhanh. Mưa không ngừng chảy dài trên đôi gò má tái nhợt của hắn, cảm nhận được thần lực trong cơ thể đang dần biến mất, hắn lạnh đến mức phát run, trông suy sụp vô cùng, tưởng như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Nhưng dù bão táp có mãnh liệt đến đâu, hắn vẫn không ngã, càng không quỳ xuống. Hắn lặng lẽ đứng giữa mưa gió nhìn lên đầu sơn, đôi mắt nheo lại xuyên qua màn mưa để tìm kiếm bóng dáng nàng đang ở nơi đó. Cách đầu sơn vạn dặm, trên vùng biển bao la của Tống Quốc, cuồng phong cuốn theo mây đen, giữa mây đen và biển cả, những con hải yến như những tia chớp đen cao ngạo bay lượn. Hãy để bão táp đến mạnh hơn nữa đi. Trên bình địa trước đầu sơn, hàng vạn người đang hoảng sợ quỳ sụp xuống đất, nhìn qua chỉ thấy một mảnh đen kịch, trông nhỏ bé đến tội nghiệp. Chỉ có Ninh Khuyết là vẫn đứng, tuy cô độc nhưng lại cao lớn vô cùng. Hắn không phải là con hải yến dũng cảm và kiêu hãnh. Để sống sót, hắn chưa bao giờ quan tâm đến những thứ như tôn nghiêm. Trước kia khi cần hắn cũng từng quỳ, nhưng lúc này hắn không muốn quỳ. Hắn đã thiết lập lại liên hệ với nàng. Ngươi đã là bản mệnh của ta, thì ngươi chính là tang tang của ta, là thê tử của ta. Đã là thê tử, sao có thể bắt ta quỳ? Có bản lĩnh thì ngươi giết ta đi, ta chấp nhận. Trận mưa hôm nay không giống với trận mưa lớn sau khi phu tử rời khỏi nhân gian. Trận mưa này đại diện cho cơn thịnh nộ của hạo thiên nên hung bạo hơn nhiều. Nó không kéo dài nhiều ngày đêm như trận mưa khi phu tử lên trời, nhưng ít ra cũng dài hơn một trận mưa rào mùa hạ thông thường. Mưa lớn trút xuống nửa ngày mới dần nhỏ lại, màn mưa bụi li ti rốt cuộc cũng có cảm giác của những hạt mưa lách tách. Gió trên bình địa cũng trở nên dịu nhẹ hơn, chạm vào mặt có cảm giác ẩm ướt dễ chịu. Hàng vạn tín đồ tỉnh lại, nhận ra cơn mưa cuồng bão đã qua, đầu sơn cuối cùng cũng khôi phục lại vẻ yên bình. Có rất nhiều người đã ngất đi vì kiệt sức, thậm chí có người đã ngừng thở, quần áo ướt sũng, truyền hơi lạnh thấu xương vào cơ thể, nhưng mọi người vẫn hoảng sợ không dám thốt ra lời. Những cường giả tu hành còn thê thảm hơn, trận mưa này quá đổi kinh khủng, thậm chí đã quét sạch cả khí tức thiên địa giữa núi rừng. Cảm ứng của họ càng mạnh, tổn thương lên niệm lực càng lớn. Ninh Khuyết tự nhiên là người thê thảm nhất rồi, lúc này hạo thiên thần lực trong cơ thể của hắn đã biến mất không còn dấu vết, niệm lực trong thức hải cũng bị hao tổn nghiêm trọng. Mái tóc đen xõa trên vai nhỏ nước ròng ròng, đôi gò má tái nhợt đầy vẻ tiều tụy, đôi mắt không còn vẻ sáng rực mà đã mờ đục sắp mất đi mọi ánh sáng. Khi gió ngừng mưa tan, đột nhiên một dải cầu vồng từ quang minh thần điện trên đỉnh đầu sơn hiện ra, vắt ngang qua bầu trời rồi hướng về phía xa. Nhìn theo hướng đó, dải cầu vồng này hẳn là đáp xuống một nơi nào đó ở Nam Tấn. Nhìn cảnh tượng xinh đẹp này, đám đông trước đầu sơn dường như đã quên đi cái lạnh trên người, quên đi đôi chân đang ngâm trong nước mưa lạnh ngắt. Nghĩ lại uy lực của thiên địa lúc trước, lòng kính sợ và sùng bái lại trỗi dậy. Mặt trời đã lặn, nơi chân trời ẩn hiện bóng tối của đêm đen. Một số người dời ánh mắt khỏi cầu vồng đang mờ dần, nhìn về phía Ninh Khuyết đang đứng trước tế đàn. Trận mưa lớn kéo dài nửa ngày đã gột rửa oán nộ và cát bụi của nhân gian, gột rửa hạo thiên thần lực trong cơ thể của Ninh Khuyết, gột rửa thanh quan đại trận và thần phù, nhưng không thể xóa nhòa những chuyện đã xảy ra trước đó. Trưởng giáo nhìn Ninh Khuyết, chậm rãi giơ tay phải lên, phát lệnh tấn công cho mọi người ở thần điện. Không ai hiểu tại sao trong lúc mưa lớn dần ngớt, Ninh Khuyết lại không thừa cơ trốn thoát. Trong cơ thể của hắn đã không còn hạo thiên thần lực, ngoài việc bỏ chạy ra hắn còn có thể làm gì? Ninh Khuyết nhìn đám đông xung quanh, nhìn vẻ mặt của Thất Niệm, Kim Trướng Quốc Sư, Triệu Nam Hải cùng các cường giả tuyệt thế khác. Hắn thu cung sắt lên vai, rồi nắm chặt chui thiết đao. Lúc trước nhờ vào sự gia trì của thiên khải vĩ đại nhất, hắn gần như vô địch trong nhân gian. Những người này hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Nhưng lúc này thế cục đã thay đổi hoàn toàn. Dưới sự vây công của ngần ấy cường giả, hắn thậm chí không thể cầm cự quá vài nhịp thở. Nếu hắn dương cung sẵn sàng bắn, có lẽ sẽ có thể uy hiếp được những người này. Ít nhất thì là tìm cách mở cho mình một đường máu. Nhưng vấn đề là số lượng tinh sắc quá ít. Quan trọng nhất là hắn chưa từng có ý định mở đường máu để bỏ chạy. Hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rời khỏi Đào Sơn. Dù xung quanh đều là cường địch, trên mặt Ninh Khuyết không hề có chút sợ hãi. Hắn nhìn Thái tử Sùng Minh và quốc quân các tiểu quốc, nói: "Hôm nay ta không giết các ngươi, không phải vì quy tắc người tu hành không được lạm sát người bình thường, mà là ta cảm thấy các ngươi nên chết dưới tay của quân nhân đại đường thì đúng hơn." Không ai hiểu tại sao, khi đã rơi vào tuyệt cảnh, hắn vẫn có thể bình tĩnh và tự tin như vậy. Hắn đang nghĩ gì? Trưởng giáo nghiêm giọng quát: "Chẳng lẽ người tưởng mình vẫn có thể thoát khỏi Đào Sơn được sao?" Ninh Khuyết nhìn vết thương khủng bố trên vai ông ta, mỉa mai mà đáp: "Ít nhất là ông không ngăn nổi ta đâu." Thần sắc của trưởng giáo lạnh lẽo: "Trước mặt ngươi chỉ có con đường chết thôi." "Không có đường lui mới là đường chết." "Đường lui của ngươi ở đâu chứ?" Lúc này, Kim Trướng Quốc Sư và những người khác đã chặn đứng mọi lối thoát trên bình địa. Trong số họ, dù là ai, cũng là cường địch mà Ninh Khuyết ở trạng thái bình thường không thể chiến thắng nổi. Theo lý mà nói, hắn đã hết đường đi, tự nhiên cũng không có đường lui. Nhưng tất cả mọi người, kể cả trưởng giáo, đều quên mất rằng hắn chỉ cần lùi lại phía sau là có thể bước lên một con đường. Con đường lên núi Đào Sơn. Hạo Thiên đang ở trên đỉnh núi, trưởng giáo và tất cả mọi người đều cho rằng Ninh Khuyết không thể chọn cách lên núi, bởi đó là tự tìm đường chết. Nhưng mà hắn lại đưa ra lựa chọn vượt ngoài dự tính của tất cả. Hắn quay người, lao nhanh lên Đào Sơn. Sự việc xảy ra quá đột ngột, Tây Lăng Thần Điện phản ứng chậm mất một lúc. Trưởng giáo nghiêm giọng rít lên. Vô số đạo phi kiếm sắc bén xé gió lao tới, nhắm thẳng vào Ninh Khuyết trên những bậc thềm đá. Kim Trướng Quốc Sư giơ chiếc đỉnh gỗ trong tay, lòng bàn tay Triệu Nam Hải phóng ra hào quang quang minh rực rỡ. Thất Niệm khoanh chân ngồi giữa màn mưa lẩm bẩm Phật kệ, một đạo thủ ấn hiện ra trên không trung rồi giáng xuống. Ninh Khuyết biết mình không thể chống đỡ nổi, ngay cả Tam Sư Tỷ nếu có ở đây, khi đối mặt với kiếm trận được ngưng kết từ sự phẫn nộ tập thể của Tây Lăng Thần Điện, đối mặt với đòn tấn công hợp lực của ba vị cường giả tuyệt thế này, cũng chỉ có thể lựa chọn tránh né. Thế nên hắn không quay lại cản phá, cũng không né tránh. Đôi chân hắn đạp nát những bậc thềm đá, đẩy tốc độ lên đến mức khủng bố, tiếp tục lao thẳng lên đỉnh núi. Vài tiếng nổ trầm đục vang lên liên tiếp, niệm lực của Kim Trướng Quốc Sư không ngừng đánh vào thức hải của hắn. Hạo Thiên Thần Huy trong lòng bàn tay Triệu Nam Hải đánh trúng lưng của hắn. Bất động minh vương ấn của Thất Niệm nặng nề đập vào người hắn. Hơn 10 đạo phi kiếm sắc bén cắt rách nát quần áo trên người hắn. Ninh Khuyết phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng thêm tái nhợt, suýt nữa là ngã gục trên thềm đá rồi. Nếu không phải vì hạo nhiên khí của hắn đã gần đạt đến đại thành, thân thể cường tráng đến mức khó tin, thì đợt tấn công đầu tiên này đã đủ nghiền hắn thành cám đá. Dù chống đỡ được, hắn cũng bị trọng thương ngay lập tức. Ninh Khuyết dùng ý chí kiên cường thu liễm thức hải đang chấn động dữ dội vì đau đớn, chân phải giẫm mạnh xuống, làm nát thêm mấy bậc thềm đá, hóa thành một đạo tàn ảnh, tiếp tục lao về phía trước. Hắn không những không ngã xuống mà tốc độ còn nhanh hơn. Chỉ trong vài nhịp thở, hắn đã đạp nát hàng trăm bậc thềm, thoát khỏi phạm vi tấn công của những cường giả trên bình địa, trở thành một bóng dáng mờ ảo trên đường núi. Khi các thần quan chấp sự của Tây Lăng Thần Điện cùng nhóm Triệu Nam Hải chuẩn bị đuổi theo, trưởng giáo bỗng nhiên với thần sắc phức tạp đưa tay ra hiệu cho họ dừng lại. Vì lý do quang minh tế, tất cả người của Tây Lăng Thần Điện đều tập trung quanh tế đàn dưới chân núi. Lúc này trên núi Đào Sơn không có một ai, ngoại trừ tiếng nước chảy bên thềm đá tĩnh lặng đến mức khiến người ta phải rùng mình. Sự tĩnh lặng bỗng chốc bị tiếng bước chân phá vỡ. Ninh Khuyết như một đạo tàn ảnh trên thềm đá, dùng tốc độ không tưởng lao lên đỉnh núi, để lại phía sau những bậc thềm vỡ vụn và một vệt máu dài. Vừa rồi hắn đã bị trọng thương ngay lập tức, thức hải chấn động bất ổn, mỗi bước đi là một lần đau đớn tận cùng. Xương sườn của hắn bị đại thủ ấn của Thất Niệm chấn cho nứt, mỗi bước chân dường như khiến cho vết nứt sâu thêm một phần, không ai biết nó sẽ gãy lìa lúc nào. Nếu có đại hắc tán ở đây thì tốt biết mấy, ai có thể làm hắn bị thương được chứ? Ninh Khuyết đột nhiên nảy sinh bao nỗi nhớ nhung, rồi lại nghĩ sắp được thấy đại hắc tán rồi, lòng lại vui lên. Đào sơn tĩnh lặng, không một bóng người, dưới thềm đá cũng không có ai đuổi theo. Ninh Khuyết không ngừng chạy, một mình chạy mãi chạy miết, chẳng thấy cô độc, cũng không thấy căng thẳng. Hắn đi gặp nàng mà, sao có thể cô độc, sao có thể căng thẳng được. Hắn càng chạy càng thấy vui, gương mặt lộ ra nụ cười rạng rỡ. Dẫu gió thu sau mưa lạnh như dao cứa cũng không thể cắt đứt nụ cười đó. Hai đạo thanh quan đại trận bị hắn dùng thiết đao và thần phù cưỡng ép xé rách. Hắn đã đến trước thần điện, đứng trên bãi đất bằng phẳng cạnh vách đá. Không khí sau cơn mưa thật trong lành, tầm nhìn trên núi cao lại càng khoáng đạt. Hắn có thể thấy mặt trời đang dần lặn xuống dãy núi phía tây, thậm chí có thể thấy hình ảnh Hoàng Hà đổ về biển lớn ở cực nam. Sau đó hắn nhìn về phía tòa thần điện trên đỉnh núi, dường như chỉ cần đưa tay ra là chạm tới, cùng con đường thềm đá thẳng tắp trước mặt, thầm nghĩ. Ta lưng cao tới tận đây rồi, để xem nàng còn điểm trúng đến tận đâu. Sau cơn mưa, không khí trong vắt, dù bóng tối của buổi hoàng hôn đang dần buông xuống, người ta vẫn có thể nhìn thấy những nơi rất xa. Hàng vạn tín đồ dưới chân núi Đào Sơn nhìn bóng dáng trên thềm đá với cảm xúc vô cùng phức tạp. Cảnh tượng lúc này rất giống với hình ảnh Ninh Khuyết leo lên Hậu Sơn Thư Viện nhiều năm về trước. Bầu trời đêm như một bức màn mực đen kịch phủ lên mặt đất bằng phẳng, giữa đó nhô lên vài chục ngọn núi, cảm giác như thể nếu không có những ngọn núi này, bầu trời đêm sẽ đổ sụp xuống mặt đất. Bầu trời đêm phía trên Tây Lăng Thượng Điện hôm nay có chút đặc biệt, đầy sao rạng rỡ nhưng lại không thấy bóng dáng mặt trăng. Ánh sao bạc tỏa xuống khiến núi Đào Sơn khoác lên mình một màu sắc khác lạ. Ánh mắt Ninh Khuyết lướt qua con đường núi phủ ánh bạc, dừng lại ở Quang Minh Thượng Điện, rồi hắn bắt đầu chỉnh đốn lại quần áo ướt sũng, buộc chặt mái tóc đẫm nước, đeo cung sắt, tra đao vào vỏ và lau sạch nước mưa trên mặt. Động tác của hắn rất chậm, thân sắc vô cùng nghiêm túc. Mãi đến khi chắc chắn trang phục và dáng vẻ không còn vấn đề gì, hắn mới bắt đầu bước lên những bậc thềm. Đã đến phó ước, tự nhiên phải thể hiện sự tôn trọng. Đêm càng lúc càng sâu, vầng trăng khuyết ẩn sâu lặng mây nào đó không rõ tung tích. Vô số vị tinh tú trên nền trời đen kịch càng thêm rực rỡ. Trên bầu trời đêm có 7 ngôi sao sáng nhất, được coi là những ngôi sao chỉ dẫn, là ngọn đèn tin cậy nhất cho ngư dân đi biển, tỏa sáng đến mức khiến người ta lóa mắt. Từ bãi đất bằng ven vách đá lên tới Quang Minh Thượng Điện trên đỉnh núi tổng cộng có 700 bậc thềm. Ninh Khuyết nhìn qua thì đi chậm, nhưng thực tế mỗi bước chân của hắn đi hết 100 bậc, tựa như cưỡi gió mà lên. Khi chân hắn rời khỏi bãi đất bằng, đặt xuống bước đầu tiên, trong số 7 ngôi sao chỉ dẫn trên trời, ngôi sao ở hướng bắc xa nhất đột nhiên mờ hẳn đi. Ninh Khuyết tiếp tục bước bước thứ hai, ngôi sao thứ hai trong 7 ngôi sao cũng theo đó mà lụi tắt. Hắn mỗi bước, một ngôi sao lại mờ đi, tựa hồ như tất cả ánh sao vĩnh hằng kia đều bị bước chân hắn thu nạp vào cơ thể. Hàng vạn người bên dưới, không phải ai cũng thấy hắn đi trên đường núi, nhưng tất cả đều thấy 7 ngôi sao trên trời lần lượt mờ đi. Tiếng kinh hô và tiếng cầu nguyện sợ hãi bỗng chốc vang lên. Trưởng giáo cùng những người khác nhìn thiên tượng kỳ lạ này, thần sắc nghiêm trọng đến cực điểm. Giữa muôn vàng tinh tú và những tòa thần điện trên Đào Sơn, trong mắt Ninh Khuyết chỉ có một tòa duy nhất. Quang Minh Thần Điện được xây dựng bằng những vật liệu rất phi thường, không phải vàng, không phải ngọc, cũng chẳng phải đá, nhưng tự nhiên toát lên vẻ quý phái lạ thường. Lúc này dưới ánh sao bao phủ, nó càng thêm phần thánh khiết. Ninh Khuyết đứng trước Quang Minh Thần Điện, bé nhỏ như một con kiến không đáng kể. Hắn nhìn tòa thần điện trước mắt, im lặng không nói. Trong lòng trào dâng những cảm xúc cực kỳ phức tạp, có chút sợ hãi, có chút hưng phấn, có chút hướng tới, nhưng cũng có chút muốn trốn tránh. Hắn mạo hiểm rời khỏi Trường An đến Tây Lăng Thần Quốc, xâm nhập Đào Sơn chính là để bước vào Quang Minh Thần Điện gặp nàng. Suốt quá trình đó hắn luôn tỏ ra bình tĩnh, nhưng khi thực sự đứng trước thần điện sắp gặp lại nàng, hắn không thể nào kiềm chế nổi tâm trạng của mình. Dù hắn có cố gắng thuyết phục bản thân rằng người trong thần điện chính là Tang Tang, là con bé đen gầy hắn nuôi lớn, là người thân máu mủ tình thâm, nhưng thực tế nàng chính là Hạo Thiên. Người ta thường dùng từ cách biệt một trời một vực để chỉ khoảng cách xa xôi giữa hai bên, hay từ thiên nhân cách biệt để chỉ sự thật không thể nào tiếp xúc. Hắn là phàm nhân, nàng là Hạo Thiên, khoảng cách giữa hắn và nàng chính là khoảng cách giữa đất và trời. Giữa hắn và nàng có một bức tường cao sừng sững xuyên thấu thiên địa, thiên nhân cách biệt thực sự là sự ngăn cách vĩnh viễn. Cảm xúc của Ninh Khuyết chưa bao giờ phức tạp như ngày hôm nay, và hắn cũng chưa bao giờ sợ hãi như lúc này. Nếu muốn tìm một trải nghiệm tương tự trong quá khứ, thực ra cũng liên quan đến nàng. Đó là lần Tang Tang bỏ nhà ra đi. Hắn ngồi trong lão bút trai im lặng chờ đợi, rồi tìm kiếm khắp thành Trường An, đứng lặng người trong học sĩ phủ, hay đứng bên bờ hồ Nhạn Minh mà chửi đổng thiên hạ. Dường như mọi chuyện vẫn không thay đổi, vẫn là nàng bỏ nhà đi, vẫn là hắn phải tìm thấy nàng để mang nàng về nhà. Hắn sợ không mang về được, nên hắn mới thấy sợ hãi. Ninh Khuyết đột nhiên trở nên cực kỳ phẫn nộ, không biết là giận vì sợ hay giận vì nàng vẫn bướng bỉnh như lần trước. Giọng nói của hắn run rẩy vì tức giận. Bỏ nhà đi thú vị lắm sao? Hắn nhìn sâu vào trong bóng tối tĩnh mịch của Quang Minh Thần Điện, nói: Lần đầu ta coi như mụi còn nhỏ, không hiểu chuyện. Còn lần này thì sao hả? Mụi đã hơn 20 tuổi rồi, vẫn còn không hiểu chuyện sao chứ? Mụi có biết hiện giờ lão bút trai bẩn đến mức nào hay không? Mụi trên bàn còn dày hơn tro trong lò sưởi kìa. Những việc này không phải đều là do mụi làm hay sao? Kết quả mụi đang làm cái gì vậy? Đã gả cho người ta rồi thì nên an phận ở nhà rửa bát quét nhà, lau bàn ghế. Vậy mà tâm tư vẫn không chịu thu lại, cứ mãi mê đi chơi, cả ngày chẳng thấy bóng dáng đâu là sao vậy? Ở đây có gì vui lắm sao? Mụi nhìn cái thần điện rách nát này đi, dáng vẻ chẳng khác gì ngôi mộ đá cả, sao bằng được ngõ 47 chứ? Ta không tin Trần Cẩm Ký ở đây tốt bằng thành Trường An đâu. Trong Quang Minh Thần Điện, thủy chung không có tiếng trả lời, Ninh Khuyết càng thêm giận dữ. Nói gì đi chứ, sao không dám nói nữa rồi? Có phải thấy chột dạ rồi hay không? Chẳng lẽ mụi thực sự định ở riêng với ta hả? Giao tinh sắc và xe ngựa lại cho ta, giữ lại hắc tán vào con ngựa ngốc kia. Mụi chi gia sản rạch rồi thiệt hả? Nhưng mụi đã hỏi qua ý kiến của ta chưa? Được rồi, vậy không bàn chuyện ta đồng ý hay không. Việc ở riêng như vậy, đã chia thì phải chia cho triệt để đi. Số ngân phiếu trong lão bút trai ta chung một nửa vào mộ mụi. Khế đất trang viên ở hồ Nhạn Minh ta đã điện tên mụi rồi, còn nợ ở sông bạc ta giao cho học sĩ phủ. Tâm trạng hắn bỗng chốc trùng xuống, trầm giọng mà nói: Thực ra ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ở riêng với mụi đâu. Việc xử lý tài sản đó là tính theo di sản. Giờ mụi còn sống mà, những việc đó tự nhiên không còn hiệu lực rồi. Mụi trả lại những thứ đã lấy đi, coi như những chuyện này chưa từng xảy ra, có được không vậy? Quang Minh Thần Điện vẫn im lìm. Trả đại hắc cho ta, trả đại hắc tán cho ta, và trả chính mụi lại cho ta. Ta tin dù mụi có quên nhiều chuyện, nhưng ít nhất những chuyện này mụi không quên đâu. Nếu không mụi đã chẳng bảo tiểu độ mang tên sắt và xe ngựa về Trường An rồi. Thần Điện vẫn tĩnh lặng, không người đáp lời. Giờ ta mới nghĩ thông suốt, tại sao mụi lại đẩy Tây Lăng Thần Điện tổ chức Quang Minh Tế? Vì muốn giết Bì Bì, nhưng mụi không cách nào giết được huynh ấy. Bởi vì ta đã nói với mụi rồi, chúng ta nợ huynh ấy một mạng mà. Cảm xúc của Ninh Khuyết bỗng trở nên bình tĩnh lại. Hắn bước chân vào thần điện, vừa đi vừa nói: Dù không có cuộc thiên khải này, mối quan hệ giữa chúng ta vẫn luôn tồn tại thôi. Mụi che giấu cảm giác của ta, nhưng nó vẫn ở đó. Giống như mụi có bôi ba lớp phấn lên trên mặt thì mặt mụi vẫn đen. Vì đó là bẩm sinh rồi, là định mệnh trong cõi u minh. Mụi là Hạo Thiên, cũng là Minh Dương. Vậy mối quan hệ giữa ta và mụi chính là do mụi quyết định. Đã như vậy sao mụi có thể đơn phương cắt đứt nó được chứ? Nhìn Khuyết bước sâu vào trong thần điện, lúc này mới nhìn thấy bóng dáng trên sân thượng kia. Hắn có chút kinh ngạc, bởi bóng dáng ấy rất cao lớn, còn cao hơn cả một nam tử bình thường. Và nữ tử trên sân thượng kia cũng rất mập, vượt xa mức đẩy đà, chỉ có thể dùng từ béo đi hình dung. Nàng mặc một chiếc áo thanh y mỏng mảnh nhiều lớp, gió thu ngoài vách đá thổi qua nhưng mà không hề lay chuyển vạt áo, bởi lớp vải đã bị cơ thể đầy đặn của nàng căng ra hết mức, dán chặt vào người, làm lộ rõ những đường cong khoa trương. Ninh Khuyết đã từng tưởng tượng rất nhiều lần về cảnh tượng gặp lại Tang Tang, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng khi gặp lại, con bé đen gậy ấy đã biến mất, thay vào đó là một nữ tử cao lớn mập mạp như vậy. Hắn nhớ lại ngày mình đi mua khoai lang ở trấn nhỏ, đã nhìn thấy chiếc xe ngựa kia, nhìn thấy thiếu nữ cao lớn mập mạp ngồi trong xe. Nhớ lại mình từng nói nàng giống như một con lợn béo, lúc này mới hiểu ra, thì ra hai người đã sớm gặp nhau rồi. Lúc đó hắn gặp mà không nhận ra, còn nàng chắc chắn đã biết rõ mọi chuyện trong lòng. Nghĩ đến đây hắn cảm thấy lòng tin của mình đang dần tan biến, kế hoạch của thư viện dường như cũng sắp trở nên nực cười. Hắn nhìn bóng lưng nàng im lặng một hồi lâu. Nữ tử này nhìn qua không có điểm nào giống Tang Tang, khác xa hoàn toàn với Tang Tang trong ký ức của hắn. Nhưng hắn biết nàng chính là Tang Tang, không phải nhờ vào cảm giác huyền bí nào đó, mà là một sự khẳng định chắc chắn. Rào cản giữa hắn và Tang Tang đã biến mất, hắn tự nhiên có thể nhận ra nàng. Tang Tang đứng ở trên sân thượng, đứng sát mép vực ngắm nhìn đêm thu, hai tay chắp sau lưng, ống tay áo rủ xuống như biển xanh, vóc dáng cao ngất như đỉnh núi, nhưng cảm giác nàng mang lại cho hắn lại vô cùng tịch mịch. Về nhà với ta đi. Ninh Khuyết nhìn bóng lưng nàng mà nói, giọng điệu rất tự nhiên, không còn hăng hái như lúc đứng ở ngoài thần điện, tựa như một người chồng thấy người vợ trẻ ham chơi trên bờ hồ. Tang Tang không quay lại, vẫn chắp tay sau lưng, im lặng không nói. Ánh sao đêm trải xuống sơn thượng, chiếu lên đôi vai rộng và tròn của nàng, rồi loang ra như mực nước. Trong thượng điện tĩnh lặng không một tiếng động, gió đêm từ sơn thượng thổi vào, lướt qua những ngọn trường đăng vạn năm đã bị cắt đứt thành mấy đoạn, hất tung một tấm vải cũ, làm lộ ra một khối gạch vàng và một chiếc đại hắc tán. Ninh Khuyết nhìn lướt qua đó, im lặng một lúc rồi bước về phía sơn thượng. Hắn đi tới sau lưng nàng, đưa tay định đặt lên vai của nàng, như muốn gạt bỏ ánh sao tịch mịch kia khỏi người nàng. Gió đêm lướt qua đầu ngón tay của hắn, hắn đưa tay về phía vai nàng rồi chạm phải. Đầu ngón tay hắn bị gọt mất một mảng thịt, máu tươi dần rỉ ra, tụ lại thành một giọt tròn trịa, trông giống như một nút ruồi chu sa trên người mỹ nhân, đẹp mắt vô cùng. Trên sơn thượng có vô số đạo đường cong mắt thường không thể nhìn thấy, được phân tách không gian thành hai phần, tạo ra hai thế giới tuyệt đối không thông nhau. Thế giới của Tang Tang và nhân gian. Thế giới của Tang Tang được cấu thành từ những quy tắc cơ bản nhất, bao gồm cả quy tắc không gian. Chỉ cần nàng không cho phép, không ai có thể bước vào thế giới của nàng. Thế giới ấy cách xa nhân gian vạn dặm, dù nàng đang đứng ngay giữa nhân gian thì vẫn như vậy. Nàng rõ ràng đang đứng ngay trước mặt của Ninh Khuyết, nhưng lại xa tựa chân trời. Ninh Khuyết và nàng đứng gần nhau như vậy, nhưng lại xa đến như vậy. Ninh Khuyết nhìn vệt máu đỏ tươi nơi đầu ngón tay, im lặng hồi lâu rồi cười. Nụ cười thanh đạm mà dễu cợt, quả nhiên là thiên nhân cách biệt mà. Hắn ngẩng đầu nhìn bóng lưng cao lớn của nàng, nhìn vòng eo mông đẩy đà, nói: "Muội mập lên nhiều quá, cũng cao hơn nhiều nữa. Mọi người đều thay đổi, có lẽ có nhiều chuyện muội cũng quên rồi." Tang Tang vẫn không lên tiếng, cũng không quay lại, vẫn chắp tay tĩnh lặng quan sát dãy núi trong đêm. "Những chuyện đó ta không thể quên được. Năm đó ở Hải Bắc Đảo, dừng đối giết nhau, cha mẹ ăn thịt con cái. Ta tuy sống sót nhưng cũng đã trở thành một phần trong số họ. Nếu không phải từ đống xác chết đào ra muội, ta không biết một mình sẽ sống ra sao. Vì vậy không chỉ là ta cứu muội đâu, mà theo nghĩa nào đó muội cũng cứu ta nữa. Muội giúp ta sống giống như con người hơn, cho ta một lý do quang minh hơn khi ta đang làm những việc ác tận cùng ở Mân Sơn hay trên cánh đồng hoang. Đúng vậy đó, với ta lúc đó, muội trên lưng chính là ánh sáng duy nhất, thậm chí muội từng là lý do duy nhất để ta tồn tại trên cõi đời này." Ninh Khuyết nhìn bóng lưng của nàng, nhìn đôi tay chắp sau lưng, bỗng muốn tiến lên nắm lấy tay của nàng, giống như nhiều năm trước khi nàng bị đàn sói ở Mân Sơn dọa cho khóc thét. Hắn đã ôm nàng vào lòng, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng và kể những chuyện cũ suốt đêm. Hôm nay tay nàng không còn nhỏ nữa, nhưng hắn vẫn muốn nắm, khao khát ấy mãnh liệt đến mức giọng nói của hắn khẽ run rẩy. "Ta không biết muội đã bao giờ nghĩ đến ý nghĩa của sự sống chưa? Muội là sự tồn tại khách quan vĩnh hằng, còn con người chỉ là lữ khách vội vàng trên hành trình thời gian. Sinh mệnh của chúng ta rất ngắn ngủi, chắc chắn sẽ có ngày kết thúc thôi, rất dễ rơi vào con đường hư vô. Nửa giúp chúng ta kiên định bước tiếp mỗi ngày không gì khác ngoài tình cảm, những thứ mạnh mẽ về mặt tinh thần. Và nếu phân tích kỹ, bộ sẽ thấy tất cả đều được xây dựng trên nền tảng của ký ức. Ký ức càng nhiều, tình cảm càng sâu đậm và bền vững. Lúc này ta không muốn cùng muội ôn lại những chuyện năm xưa, nhưng muội biết rõ, hai chúng ta có những ký ức mà không ai có thể so sánh được. Vì vậy muội không thể rời bỏ ta, ta cũng không thể rời bỏ muội. Đúng như ta đã nói vậy, muội là bản mệnh của ta, muội chính là mạng của ta. Nên ta tới tìm muội, ta muốn mang muội đi." Nói xong, hắn lại đưa tay về phía vai nàng một lần nữa, muốn xua tan ánh sao cô độc kia, muốn kéo nàng từ thế giới đơn độc ấy về lại nhân gian, về lại bên cạnh mình. Hết tập 166 của bộ truyện Ninh Khuyết. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.